Đích gà thiên kim, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí dụ như giờ hốt này, Thẩm Ngọc Dung như cũ không nói lời nào, Vĩnh Ninh công chúa liền đầu tiên bại hạ trận tới nàng biết chính mình tranh bất quá Thẩm Ngọc Dung, bởi vì nàng ái thâm, chú định liền đấu không lại. Hơn nữa, trước mắt Thẩm Ngọc Dung cũng là nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, nàng không có biện pháp khác, chỉ có bắt lấy hắn mới có thể không chết đuối bỏ mình. Thực xin lỗi, Vĩnh Ninh công chúa gian nan nói, là ta không tốt, liên lụy ngươi. Thẩm Ngọc Dung trả lời, không quan hệ, Thẩm lang, Vĩnh Ninh công chúa nói, hiện giờ ta đã bị hoàng thượng biếm vì thứ dân, tuy rằng đại ca cho ta không ít bạc, nhưng ở bên ngoài đi lại, khó tránh khỏi sẽ nhận người miệng lưỡi, ta không nghĩ lại ở tại khách điếm, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tóm lại người khác đã biết ta và ngươi quan hệ, liền tính ở cùng một chỗ. Cũng không sợ. Ta đã cùng Lý gia hòa ly, bên ngoài người ta nói ta, cũng không có đạo lý. Nàng cực nhỏ như vậy thật cẩn thận cùng người ta nói lời nói, xem Mai Hương đều mắt lộ ra khiếp sợ. Vĩnh Ninh công chúa từ trước đến nay là cao cao tại thượng đối người ra lệnh, có từng có như vậy hèn mọn thời điểm. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa chính mình cũng biết, thật sự là bởi vì tới rồi hiện giờ, nàng chỉ có một Thẩm Ngọc Dung, nếu liền Thẩm Ngọc Dung đều mất đi. Kia nàng liền thật sự cái gì cũng không có. Huống hồ nàng hao tổn tâm cơ, vẫn luôn chính là vì cùng Thẩm Ngọc Dung ở bên nhau. Hiện giờ liền tính rơi xuống như thế nông nỗi, này mục đích như cũ không có thay đổi. Liền tính là vì làm chính mình trả giá không có uổng phí. Nàng nhìn Thẩm Ngọc Dung, thật cẩn thận khẩn cầu. Này nam nhân nhìn qua như từ trước giống nhau ôn tồn lễ độ, tựa hồ là cái có thể phó thác cả đời người. Hắn nhìn Vĩnh Ninh công chúa. Mặc dù tới rồi tình trạng này, hắn cũng không đối Vĩnh Ninh công chúa nói qua một câu lời nói nặng, thái độ thậm chí xưng được với là ôn nhu. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa rõ ràng mà thấy hắn trong ánh mắt hờ hững. Thẩm Ngọc Dung nói, hảo, Vĩnh Ninh công chúa kích động nhìn hắn, kiềm chế hạ trong lòng bất an. Nàng đi kéo Thẩm Ngọc Dung tay, Thẩm Ngọc Dung không có lại rút ra, vì thế Vĩnh Ninh công chúa mới vừa rồi hoài nghi tức khắc tan thành mây khói. Lại trở nên thỏa mãn lên. Từ khi nào, nàng còn cao cao tại thượng, không lộ dấu vết dụ dỗ, khiêu khích, chờ Thẩm Ngọc Dung này con mồi thượng câu. Nhưng hiện tại, nàng đã bị Thẩm Ngọc Dung hoàn toàn nắm giữ ở lòng bàn tay. Vĩnh Ninh công chúa không rời đi Thẩm Ngọc Dung, nhưng Thẩm Ngọc Dung, tùy thời có thể đem nàng vứt bỏ, không hề lưu luyến. Mai Hương đứng ở ngoài cửa nhìn, mắt lộ ra lo lắng. Nhìn qua khốn cảnh tạm thời giải quyết, Vĩnh Ninh công chúa cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng Thẩm Ngọc Dung ở tại một khối, nhưng sự tình thật sự sẽ như thế thuận lợi. Khác không nói đến, đó là Thẩm mẫu này há mồm mặt, đối thượng Vĩnh Ninh công chúa trong xương cốt tự phụ, sớm hay muộn cũng là muốn ra vấn đề. Vĩnh Ninh công chúa bị biếm vì thứ dân cùng Thẩm Ngọc Dung tư quan, đối toàn bộ Thẩm gia ảnh hưởng đều cực đại, Thẩm mẫu bởi vậy đối Vĩnh Ninh công chúa rất là bất mãn, mà Thẩm Như Vân ở Ninh Viễn Hầu Phủ được đến chiếu cố ở trong một đêm toàn bộ bị tịch thu. Chu Ngạn Bang càng thêm hành sự không cố kỵ, hắn đêm không về ngủ, suốt ngày ở Thanh Lâu tìm việc vui. Đó là về tới phủ, cũng chưa bao giờ đi Thẩm Như Vân nơi này, đều là đi Khương Ngọc Nga kia đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa sự tình ra tới sau, Ninh Viễn Hầu Phủ bọn hạ nhân xem Thẩm Như Vân ánh mắt đều không giống nhau. Thậm chí có người còn nói, lúc trước cung yến thượng sự, nói là Thẩm Như Vân bị Chu Ngạn Bang khinh bạc, ai biết có phải hay không Thẩm Như Vân chính mình nhào lên đi, nói không chừng Chu Ngạn Bang cái gì cũng chưa làm, là Thẩm Như Vân muốn gả cấp Chu Ngạn Bang, cấp Chu Ngạn Bang trên người sóng nước bẩn, là ngoa người đâu. Rốt cuộc nàng đại ca cũng không phải cái gì thứ tốt, sau lưng liền lén lút cùng công chúa cặp với nhau, còn làm nhân gia hoài hải tử gả cho người khác. Thẩm Như Vân đi đến trong phủ cái nào góc, đều có thể nghe đến mấy cái này nghị luận thanh. Mà đương Thẩm Ngọc Dung đúng như hắn theo như lời như vậy, từ quan về sau, này đó chê cười liền làm trầm trọng thêm, cơ hồ dám đảm đương Thẩm Như Vân mặt xuất hiện. Thẩm Như Vân khó chịu cực kỳ, nàng không nghĩ tới, đã từng mang cho bọn họ Thẩm gia vô hạn khát khao cùng vinh quang Vĩnh Ninh công chúa, hiện giờ trở thành một khối bỏ cũng không xong thuốc cao bôi trên da chó. Mà qua đi cùng Vĩnh Ninh công chúa quan hệ, không ở là. Thẩm gia phần mộ tổ tiên thiêu cao hương mới có phúc khí. mà là lệnh thế nhân chán ghét vết nhơ. Ninh Viễn Hầu cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân hôm nay sáng sớm còn gọi nàng đi một chuyến trong phòng, nói bóng nói gió ám chỉ, Thẩm Như Vân hẳn là chủ động hòa ly, làm cho bọn họ Ninh Viễn Hầu phủ thanh tĩnh, miễn cho cũng trở thành người khác trong mắt chê cười. Thẩm Như Vân khí thiếu chút nữa ghê tởm, từ Ninh Viễn Hầu phu nhân trong phòng ra tới thời điểm, rồi lại gặp Khương Ngọc Nga. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Thẩm Như Vân là chính thê, tự nhiên có thể nắm lấy tiểu thiếp chi phí, cấp Khương Ngọc Nga nguyệt bạc thiếu đến đáng thương. Xem Chu Ngạn Bang tựa hồ cũng chưa bao giờ đã cho Khương Ngọc Nga cái gì bạc, nhưng Khương Ngọc Nga ăn xuyên, lại không thể so Thẩm Như Vân kém nhiều ít. Nghe nói đều là nhà mẹ đẻ tiếp tế, Thẩm Như Vân rất là kỳ quái. Rốt cuộc Khương Nguyên Hưng chỉ là một cái Khương gia con vợ lẽ, bổng lộc không nhiều lắm, như thế nào có thể có như vậy danh tác. Nhưng vô luận như thế nào, Khương Ngọc Nga tư sắc vốn dĩ liền ở Thẩm Như Vân phía trên, hảo hảo trang điểm đi xuống, đương nhiên cũng có thể câu Chu Ngạn Bang không chịu tới Thẩm Như Vân trong viện. Nguyên là tỷ tỷ, Khương Ngọc Nga thấy Thẩm Như Vân, thướt tha là lướt hành lễ, cười nói. Đã nhiều ngày tỷ tỷ nhà mẹ đẻ trong phủ sự tình, thiếp thân cũng nghe nói. Còn quan trọng, thế tử gia nói lên thời điểm, thiếp thật đúng là vì tỷ tỷ đổ mồ hôi, càng là ở ngay lúc này, tỷ tỷ càng là muốn chịu đựng a, ngao một ngao, cũng liền đi qua. Nàng rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa ngự khí, Thẩm Như Vân tưởng tượng đến Chu Ngạn Bang cũng biết việc này, còn lấy việc này ở Khương Ngọc Nga trước mặt ngượng ngùng chính mình, liền hận không thể một đầu đâm chết tình không mặt mũi nào. Nàng nhìn trang điểm diễm lệ Khương Ngọc Nga, cười lạnh nói. Khương di nương nhưng thật ra hảo hứng thú, ngày ngày ở trong phủ đi dạo. Rốt cuộc thiếp thân tâm tình hảo sao? Khương Ngọc Nga nói, mới vừa rồi từ phu nhân trước cửa trải qua, phu nhân giống như muốn cho tỷ tỷ đưa ra cùng thế tử gia hòa ly. Cũng là, ra loại sự tình này, vẫn luôn ăn vạ trong phủ, tổng cảm thấy không hảo quá. Đó là ta cùng với thế tử gia hòa ly, cũng không tới phiên ngươi. Thẩm Như Vân nghiến răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bất quá là dùng bỉ ổi thủ đoạn tiến phủ, ngươi cha cũng chỉ là Khương gia một cái con vợ lẽ. Ninh Viễn Hầu phủ đó là muốn lại vì thế tử gia tìm phu nhân, cũng tuyệt không sẽ là ngươi loại này đê tiện ngoạn ý nhi. Ngươi liền tính lại như thế nào hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng chỉ là vì người khác may áo cưới. Thì tính sao, Khương Ngọc Nga tươi cười, ở Thẩm Như Vân một phen trong lời nói tan thành mây khói, nhưng nàng như cũ muốn thứ một thứ Thẩm Như Vân. Ta vốn dĩ vào cửa thời điểm, liền biết chính mình làm chính là thiếp. Liền tính cả đời làm thiếp cũng không có gì, chỉ cần thế tử gia sùng ái liền hảo. Nhưng là ngươi đâu, ngươi chính là quang minh chính đại, bị Ninh Viễn Hầu phủ kiệu tám người nâng tiến vào chính thê. Nhìn qua so với ta hảo đến nhiều. Bất quá, kết cục không thấy được so với ta hảo bao nhiêu. Ít nhất ta sẽ không bị người đuổi ra đi, mà ngươi còn không biết hạ nửa đời tin tức ở nơi nào. Thế tử gia sẽ không hiu ta, ta cũng sẽ không cùng thế tử gia hòa ly. Thẩm Như Vân hận nói, đúng không, nguyên bản thế tử gia cưới ngươi, chính là bởi vì ngươi đại ca là hoàng thượng yêu thích thần tử mà thôi. Thẩm Như Vân, chính ngươi có cái gì chỗ đáng khen? Đặt ở trong đám người, liếc mắt một cái đều tìm không thấy ngươi. Hiện tại đại ca ngươi đã từ quan, cái gì đều không phải, Thẩm gia thanh danh cũng xuống. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Ninh Viễn Hầu phủ còn sẽ muốn ngươi cái này người xa cơ thất thế? Thẩm Ngọc Dung lúc trước làm quan thời điểm, thế tử gia đều chướng mắt ngươi. Thẩm Ngọc Dung hai bàn tay trắng thời điểm, thế tử gia liền càng không thể nhìn chúng ngươi. Cho nên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm, lăn rất xa đi. Chương 175 tư lao, Vĩnh Ninh công chúa bị biếm vì thứ dân ngày thứ năm, Yến Kinh Thành lại ra một chuyện lớn. Thượng một lần ở Đồng Hương án trung bị hãm hại bỏ tù huyện thừa Tiết Hoài Viễn, hoặc là nói đã từng là Bắc Yến công bộ thượng thư Tiết thẳng tới trời cao Tiết đại nhân, sáng sớm đi Trường An môn, đánh Thạch Sư Minh oan cổ. Trường An trước cửa Thạch Sư yên lặng nhiều năm, bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, lại trước sau hai lần bị người bừng tỉnh. Mà hai lần án tử chủ nhân, đều hình như là cùng người. Lần này không giống thượng một hồi, bởi vì thượng một hồi Đồng Hương án sự tình quan trọng đại, đình nghị phía trên, lại làm người minh bạch vị này đáng thương huyện thừa từng là Bắc Yến một vị trọng thần, vì thế Hồng Hiếu Đế thập phần coi trọng, tự mình nghênh thấy. Mà thực mau, Tiết Hoài Viễn muốn trạng cáo oan tình cũng ra tới. Tiết Hoài Viễn trạng cáo đương kim công chúa, không, hiện giờ đã là thư dân Vĩnh Ninh cùng từng vì trung thư xã lang Thẩm Ngọc Dung. Này hai người ở một năm trước âm thầm tư thông, hợp mưu sát khí diệt tử, vu hãm Tiết Phương Phỉ cùng người tư thông, kỳ thật vì bản thân tư dục. Đây là thứ nhất, Tiết Hoài Viễn còn trạng cáo đương kim kinh triệu phủ doãn, cùng Vĩnh Ninh công chúa cấu kết, tàn hại này từ Tiết Chiêu, Tiết Phương Phỉ đệ đệ, lệnh người giết hại Tiết Chiêu, ra vẻ vì phỉ khấu giết chết, tiêu hủy chứng cứ. Đây là thứ hai, hai cái trạng cáo, ở Yến Kinh thành lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Phải biết rằng năm đó trạng nguyên phu nhân Tiết Phương Phỉ cùng người tư thông sự nháo đến Yến Kinh thành ồn ào huyên náo, không người không biết, không người không hiểu. Hiện giờ Tiết Hoài Viễn nhảy ra, thuyết minh trong đó bởi vì vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Kinh thành các bá tánh liền bắt đầu nói chuyện say sưa lên. Nếu là giả thả không đề cập tới, nhưng nếu là thật sự, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung này hai người, có thể nói là thật sự lòng lang dạ sói, tàn nhẫn độc ác, không có một tia nhân tính. Tuy rằng sự tình còn chưa tra ra manh mối, các bá tánh lại tin tưởng, chuyện này mười có. Là thật sự, vứt bỏ xem náo nhiệt người không nói, ít nhất lúc trước Kim Loan Điện Thượng kia vừa ra, đã chứng thực Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa có tư tình. Nếu Thẩm Ngọc Dung đúng như hắn mặt ngoài như vậy đối vong thê thâm tình bất hối, như thế nào sẽ cùng Vĩnh Ninh công chúa ở một khối? Này chỉ có thể thuyết minh người này vốn chính là trong ngoài không đồng nhất người. Một khi đã như vậy, hắn có thể đối chính mình thê tử làm ra loại sự tình này, cũng liền không mới mẻ. Một khác đầu, mọi người lập tức nhớ lại lúc trước Đồng Hương án ở Yến Kinh thành nháo thật sự đại thời điểm. Từng có một thời gian lời đồn nổi lên bốn phía, nói lúc trước lệnh người hãm hại Tiết Hoài Viễn phùng dụ đường, vốn chính là nghe lệnh với Vĩnh Ninh công chúa. Chỉ là khi đó hoàng gia hạ lệnh phong khẩu, không được người nói bậy, huống hồ việc này không có vô cùng xác thực chứng cứ. Vĩnh Ninh công chúa cũng không cần phải ngàn dặm xa xôi đi khó xử một cái chưa bao giờ từng có giao thoa huyện thừa. Hiện giờ xem ra, việc này đại hữu văn chương. Tiết Hoài Viễn là Tiết Phương Phỉ phụ thân, Tiết Chiêu là Tiết Phương Phỉ đệ đệ. Tiết gia liên tiếp xảy ra chuyện, nếu không phải Khương gia nhị tiểu thư hồi Tương Dương thời điểm, biết được việc này, thuận tay cứu một phen Tiết Hoài Viễn, chỉ sợ Tiết gia hiện giờ ba người, một cái đều không có lưu lại, trên đời sớm đã không có gì Tiết gia. Ngắn ngủn một hai năm, Tiết gia như vậy xui xẻo, nếu nói sau lưng không có người tắc quái, ai cũng không tin. Còn không nói này án kết quả là cái gì, riêng là Tiết Hoài Viễn trạng cáo vừa ra tới, Yến Kinh thành mọi người liền rộng mở thông suốt, lợi hại quan hệ đều rõ ràng về sau. Sự tình cơ hồ liền trở nên minh bạch rõ ràng lên. Này rõ ràng chính là Thẩm Trạng Nguyên muốn đắc thượng công chúa làm phò mã. Bất đắc dĩ vị này nguyên phối lại xinh đẹp lại hiền huệ, như thế nào cũng chọn không làm lỗi chỗ tới hưu thê. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hại chết nguyên phối cùng trong bụng cốt nhục. Liền nguyên phối trong nhà lão phụ thân cùng huynh đệ cũng không buông tha, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Mọi người không cấm lại nghĩ tới vị kia đã từng diễm tuyệt kinh thành tài nữ Tiết Phương Phỉ tới. Hiện tại ngẫm lại, vị kia mạo mỹ ôn nhu Thẩm phu nhân, tài học phẩm tính ở Yến Kinh thành cũng là số một số hai, cùng nàng kết giao quá phu nhân, đều cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Thẩm Trạng Nguyên phóng tốt như vậy phu nhân không cần, đi lấy lòng Vĩnh Ninh công chúa, có thể thấy được cũng là thực tham mộ quyền thế. Không chỉ có như thế, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Hắn thế nhưng có thể đối chính mình phu nhân đau hạ sát thủ, này muốn kiểu gì vô tình tâm địa. Trong lúc nhất thời, Yến Kinh thành nơi nơi đều là mắng Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung gian phu dâm phụ thanh âm. Lại cũng không hiểu được, hiện giờ mắng hăng say những người này, năm đó có phải hay không cũng từng ra sức mắng quá Tiết Phương Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì này án sự tình quan quan trọng, nếu tội danh thành lập, đó là mưu hại quan quyến. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội những lời này, tuy rằng ở đại đa số thời điểm vô dụng, nhưng ở ra sức đánh chó rơi xuống nước nơi này, lại là thập phần hảo sư. Vĩnh Ninh công chúa đã không còn là công chúa, Thẩm Ngọc Dung cũng không ở là triều thần. Hồng Hiếu Đế đương nhiên không ngại đưa bọn họ lại, nghiêm khắc xử phạt, một lần, dân tâm là cái thực vi diệu đồ vật, bá tánh giờ phút này đối Vĩnh Ninh công chúa của Trách cùng chán ghét, sẽ tự nhiên mà vậy, lưu truyền một bộ phận đến Thành Vương trên người, đối với Thành Vương tương lai khởi sự, cũng là thập phần bất lợi. Mà Hồng Hiếu Đế, vừa lúc có thể càng thêm thâm nhập dân tâm, làm Bắc Yến bá tánh thấy được rõ ràng, hắn là một vị công chính thanh minh đế vương. Về công về tư, Hồng Hiếu Đế tại đây cọc án tử thưởng, đều sẽ không đối Vĩnh Ninh công chúa có điều giữ lại. Mặc dù là Lưu Thái Phi khóc lóc tới cầu tình, Thành Vương nói bóng nói gió hỏi thăm, Hồng Hiếu Đế cũng chỉ làm Tô Công Công đi ra ngoài ứng phó, hết thảy không thấy. Án ngữ là vừa đại lý tử, hình bộ cùng đô sát viện tam tư hội thầm. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10, 1:30. An New, Power by Clear Studio, Flow, Tiêu Đức Âm biết được tin tức này thời điểm, cũng là thập phần kinh ngạc. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở lại trong phủ chưa từng ra cửa. Nghe nói Vĩnh Ninh công chúa cùng Lý Gia nháo băng thời điểm, nàng thập phần cao hứng. Chờ nghe nói Vĩnh Ninh công chúa bị biếm vì thứ dân thời điểm, nàng càng cao hứng. Nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất, phong thủy thay phiên truyền, hiện tại Vĩnh Ninh công chúa là thất thế. Nhưng vạn nhất có một ngày nàng ngóc đầu trở lại, chính mình vẫn là sẽ có nguy hiểm. Liền ở ngay lúc này, Tiết Hoài Viễn trạng cáo, tựa như một hồi mưa đúng lúc, đem Tiêu Đức Âm tâm đều tưới sống. Nếu là Tiết Hoài Viễn trạng hoàn thành công, dựa theo Bắc Yến pháp lệnh, Vĩnh Ninh công chúa tử lộ một cái. Cứ như vậy, lúc trước nàng làm sự tình liền không ai biết, Vĩnh Ninh công chúa cũng càng không thể tới diệt nàng khẩu, có thể chân chính kê cao gối mà ngủ. Tiêu Đức Âm chỉ là không nghĩ tới, vị kia đã sớm truyền thuyết thành một phế nhân kẻ điên Tiết Hoài Viễn cư nhiên sẽ tỉnh táo lại, mà ra mặt người là Tiết Hoài Viễn, nàng nguyên tưởng rằng chuyện này vẫn là đến Khương Lê ra mặt, ai biết Khương Lê lại căn bản không có ra tiếng. Bất quá không quan hệ, Tiết Hoài Viễn cũng không quen biết chính mình, mặc kệ là Tiết Hoài Viễn vẫn là Khương Lê, ai trạng cáo đều được, nàng sẽ làm trong đó nhân chứng, ở Vĩnh Ninh công chúa đi thông địa ngục trên đường. Lại nhiều đẩy nàng một phen, làm nàng đi chạy nhanh. Tiêu Đức Âm cười khẩy khởi trước mặt đàn cổ, mấy ngày liền tới khói mù, đảo qua mà quang. Yến Kinh Thành bởi vì Tiết Hoài Viễn này một trận oan cổ tiếng lòng rối loạn là lúc, công chúa phủ cũng bị người phong lên. Ban đêm phong phủ thị vệ đứng ở công chúa phủ cửa ngủ gà ngủ gật, trong phủ vàng bạc tài bảo tất cả đều sửa sang lại, tôi tớ gã sai vặt cũng đều bị tiễn đi, này chỉ là một tòa không phủ. Ban đầu náo nhiệt đường hoàng công chúa phủ, khoảnh khắc chi gian người đi nhà trống, không khỏi lệnh người thổn thức. Chỉ là phụ trách tới kê biên tài sản công chúa phủ quan lại nhóm, lại sẽ không có chút nào cảm khái. Thật sự là bởi vì công chúa trong phủ tài bảo, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết tuy rằng Vĩnh Ninh công chúa thân là công chúa, bạc tự nhiên sẽ không so người khác thiếu. Nhưng thậm chí so nhất phẩm đại thần của cải còn muốn phong phú, không khỏi liền có chút ý vị sâu xa. Một cái công chúa còn như thế, Thành Vương đâu? Thành Vương sau lưng người đâu? Hay không Tiết Minh Thành Vương bạc, có lẽ so quốc khố còn muốn nhiều. Có người nhìn tiền tài đỏ mắt, cũng có người đem tiền tài coi là cặn bã. Thí dụ như giờ phút này bái ở công chúa phủ mái hiên Thượng Văn Kỳ cùng Triệu Kha hai người, liền vẫn luôn ngồi xồm chờ cửa thị vệ uống say. Tuy rằng thị vệ không uống say cũng có thể hoàn thành có một số việc, nhưng liền phải phiền toái một ít. Có thể nhẹ nhàng giải quyết sự tình không bị người phát hiện, đương nhiên là bọn họ quốc công phủ người thông minh mới có thể làm ra tới sự. Từ phía mái hiên thượng còn có một ít hắc y nhân, đều là quốc công phủ người, chờ ở nơi này tiếp ứng. Triệu Kha nói, tới, cùng lúc đó, cửa hai cái thị vệ, đông, một tiếng, oai ngã vào khung cửa thượng. Ôm bình rượu hô hô ngủ nhiều lên. Cũng không quái này đó thị vệ bỏ rơi nhiệm vụ. Thật sự là bởi vì này tòa công chúa phủ đã bị dọn không. Nếu bị dọn không, cũng không có gì người sẽ lại đến. Triệu Kha cùng Văn Kỳ liếc nhau, theo mái hiên đi nhanh, đợi cho viện thời điểm, xoay người nhảy xuống, dừng ở sân trên mặt đất. Nơi đó, Cơ Hành sớm đã đứng chờ đợi bọn họ. Hắn rốt cuộc không hề xuyên hoa mỹ xiêm y. Y phục Dạ Hành nhìn qua đơn giản lưu loát, lại bởi vì hắn mặt lại có vẻ không như vậy bình thường lên. Hắn đi đến tận cùng bên trong một gian nhà ở, đó là một gian trà phường, chỉ có một chương bàn lùn, mặt trên liền ấm trà cùng chén trà đều bị thu đi rồi, cái gì cũng không lưu lại. Cơ Hành theo nhà ở đi rồi một vòng, duỗi tay ở trên vách tường nhất nhất mơn trớn, đãi vỗ đến một chỗ khi dừng lại. Hướng Trong dùng sức nhấn một cái, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ. Ca, kia khối gạch ao hãm đi xuống, ngay sau đó, chỉnh mặt tường bắt đầu chậm rãi di động, thế cho nên thay đổi cái mặt nhi, lộ ra một cánh cửa tới. Cơ Hành dẫn đầu đi vào, Văn Kỳ cùng Triệu Kha theo sát sau đó. Đó là một cái thật dài mật đạo, ven đường đều có cây đuốc chiếu sáng, phóng hỏa đem đèn ống cũng là cực kỳ hoa mỹ, quả thực giống tòa ngầm cung điện. Bên trong còn có mơ hồ tiếng nước, thẳng đến đi đến này mật đạo cuối, không gian rộng mở thông suốt, toàn bộ mật thất hiện ra ở trước mắt. Đây là một chỗ tư lao, bởi vì nơi nơi đều là hàng rào sắt làm thành lao ngục, chỉ là nhìn, phảng phất đi tới hình bộ lao ngục. Chỉ là ngay cả hình bộ lao ngục cũng chưa chắc có trước mắt tàn khốc. Trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu, còn có mùi hôi hương vị. Thậm chí còn có chút hàng rào sắt sau bóng người cũng không nhúc nhích, hiển nhiên là chết thật lâu. Lại cũng không có người đưa bọn họ rửa sạch đi ra ngoài, liền ở chỗ này chậm rãi hóa thành một bãi bùn lầy, ngay cả thân cận nhất người thấy, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Trên tường là mang huyết móc, còn có thiêu hồng bàn ủi lung tung rối loạn ném xuống đất. Thủy lao lão thử chi chi gọi bậy, phùng một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật mùi ngon găm. Mang theo nước muối roi, trường thứ ngựa gỗ, túy dược ngân châm, cái gì cần có đều có. Tuy là Văn Kỳ cùng Triệu Kha như vậy kiến thức rộng rãi thị vệ, thấy trước mắt hết thảy, cũng nhịn không được có chút chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ là thị vệ, ngày thường gặp qua này đó còn chưa tính. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa là công chúa. Nhìn dáng vẻ, ngày thường cũng không cái gì thâm cừu đại hận người, lại phải dùng như thế thủ đoạn tra tấn bọn họ. Tìm xem Khương Ấu sao, Cơ Hành nói, nếu là thanh tỉnh, vớt ra tới ném đến Khương ra cửa, nếu đã không thanh tỉnh, đem tư đồ dược uy nàng một viên, đừng làm cho nàng đã chết. Triệu Kha cùng Văn Kỳ lĩnh mệnh, muốn tại như vậy nhiều người chết cùng bán tử chi nhân tìm Khương Ấu sao, cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Nơi này tất cả mọi người đen tuyền, thối hoắc, một chốc cũng thật phân không rõ. Triệu Kha cùng Văn Kỳ tìm người đi, Cơ Hành thì tại trong nhà lao chậm rãi đi tới. Bọn họ trên mặt đều hơi chút động tay chân, cũng không sợ người liếc mắt một cái đưa bọn họ nhận ra tới. Không quá quan ở hàng rào sắt sau những người này, trừ bỏ đã chết, chết ngất quá khứ, dư lại tồn tại người, hoặc là đã bị tra tấn mất đi thần trí, quơ chân múa tay ở bên trong ca hát. Hoặc là còn không có mất đi thần trí, nhưng đã không có sinh cơ, liền tính Cơ Hành đi qua, cũng chỉ là ngốc ngốc nhìn, không nói một lời, như là không hiểu đến cầu cứu ngốc tử. Thời gian dài ở như vậy hoàn cảnh hả, thêm chi Vĩnh Ninh công chúa tra tấn, nghĩ đến những người này cũng liền đã sớm đoạn tuyệt hy vọng. Nếu nói nhất hy vọng, sợ là hy vọng có thể tới cá nhân có thể cho bọn họ một đao, làm cho bọn họ sớm chút kết thúc này vô tri kỳ thống khổ. Cơ Hành không chút để ý theo lao ngục đi tới, đang ở này địa ngục cảnh tượng, hắn thần sắc vẫn cứ tự nhiên, phảng phất vẫn là đi ở người đương thời giả yến chung, không chịu một chút ảnh hưởng. Thẳng đến đi đến một chỗ lao ngục trước, người nọ như là đã sớm nghe được thanh âm, một chút theo bên trong ra bên ngoài bò ra tới. Nói là, bò, là bởi vì tự trong nhà lao chỗ sâu trong đến hàng rào sắt trước, có lưỡng đạo rõ ràng vết máu. Hắn đầu gối chỗ không biết làm sao vậy, máu tươi đều đã đọng lại. Cả người quỳ trên mặt đất, toàn thân đều như là từ huyết trì tử vớt ra tới dường như, phân biệt không rõ bộ mặt. Người này lại là công chúa phủ tư trong nhà lao, duy nhất một cái có động tĩnh, thoạt nhìn giống cái người sống. Tuy rằng hắn bộ dáng thập phần đáng sợ, nhưng người này một đôi mắt, lại thập phần thanh minh, thả bướng bỉnh. Hắn đôi tay lôi kéo hàng rào. Liên thủ thượng cũng tràn đầy vết thương, cách hàng rào muốn xả Cơ Hành giày, nhưng giống như lại sợ chính mình trên tay có huyết ô, liền ở Cơ Hành giày trước mặt, dừng lại động tác. Cơ Hành cúi đầu tới, đang cùng người này ánh mắt tương tiếp. Người này trên mặt, tất cả đều vết sẹo cùng huyết ô, cái gì đều thấy không rõ lắm, nhưng này một đôi mắt, lại không có dính lên một chút nước bùn. Hắn thậm chí nỗ lực chiều Cơ Hành bài trừ một cái tươi cười. Mặc dù này tươi cười ở âm trầm tư trong nhà lao thập phần đáng sợ. Văn Kỳ kia đầu đã tìm được rồi Khương Ấu Giao, Triệu Kha mới vừa đi lại đây, thấy Cơ Hành ở một cái xa lạ tù phạm trước mặt dừng lại bước chân. Triệu Kha hỏi, đại nhân, người này, người kia cố sức há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nhưng không biết là bởi vì bị rót ách dược nguyên nhân, vẫn là bởi vì giọng nói tạm thời phát không được thanh, cũng không có bất luận cái gì thanh âm ra tới. Nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng hắn miệng, nói ra nói ước chừng là 4 chữ. Hắn nói, thỉnh ngài, cứu ta, dẫn hắn trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hành nói, xem tư đồ có thể hay không chị. Ai, Triệu Kha có chút kỳ quái. Cơ Hành chưa bao giờ là một cái tâm địa nhân thiện người, càng không thể cái gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Này tư trong nhà lao người đều là Vĩnh Ninh công chúa kẻ thù, cùng Cơ Hành nửa điểm quan hệ cũng không có. Hôm nay tới đây, cũng bất quá là vì Khương nhị tiểu thư gửi gắm, muốn tìm Khương ấu giao. Đến nỗi những người khác, không cần phải nói quốc công phủ người không có đồng tình tâm, thật sự là bởi vì những người này liền tính là cứu trở về, hơn phân nửa cũng là phế nhân. Đối với những người này tôi nói, tốt nhất giải thoát là chết đi. Chị hết, cho ngươi làm cái bạn. Cơ Hành nói, Triệu Kha nói, đại nhân, người này chân sợ là phế đi, đều là luyện võ người. Triệu Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, người này hai cái đùi, sợ là đã sớm bị người đánh gãy. Lại cách quá dài thời gian, như thế nào đều không thể chữa khỏi. Đó là cứu đi ra ngoài, sợ cũng không có thể ở quốc công phủ đương thị vệ. Không quan hệ, Cơ Hành nói, hữu dụng là được. Kia đầy người huyết ô người nghe xong, lập tức lộ ra cảm kích biểu tình tới. Trước mắt muốn phân biệt hắn biểu tình, chỉ có từ một đôi mắt. Cũng may hắn này đôi mắt, trời sinh chính là có thể nói lời nói. Triệu Kha nhìn, đột nhiên cảm thấy người này ánh mắt nhưng thật ra có chút quen thuộc. Cùng Khương gia nhị tiểu thư có vài phần tương tự. Ôn hòa lại thong dong, ở đen tối, dơ bẩn tư trong nhà lao, như là thái dương giống nhau đốt sáng lên này phương địa ngục. Hắn thoạt nhìn cùng những người khác không giống nhau. Triệu Kha nói, cũng không biết nơi nào đắc tội Vĩnh Ninh công chúa, thế nhưng rơi vào như thế nông nổi. Trở về cha cha hắn chi tiết, Cơ Hành nói xong, nhìn về phía một khác đầu, Văn Kỳ đang từ mặt sau lại đây. Văn Kỳ nói, chủ tử, Khương ấu giao tìm được rồi, bất quá nhìn dáng vẻ thần trí không rõ, tạm thời là không được. Chiếu chủ tử phân phó, cho nàng uy tư đồ cô nương dược, mấy ngày trong vòng không cần đã chết. Triệu Kha đối Văn Kỳ nói, phụ một chút, đại nhân làm đem người này cứu ra. Văn Kỳ nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng như cũ cái gì cũng chưa nói, đem người này từ trong nhà lao vớt ra tới. Chờ vớt ra tới thời điểm mới phát hiện, người này trên người một mặt góc áo, lại là màu trắng. Hắn đều không phải là ăn mặc một kiện hồng màu nâu xiêm y, mà là một thân bạch y, đều bị đầy người huyết sũng nước. Lại còn chưa chết. Không phải không có gặp qua ý chí kiên định người, nhưng chảy nhiều như vậy huyết còn bất tử, cũng thật là làm người kinh ngạc. Cơ Hành nhìn người này liếc mắt một cái, lược một suy nghĩ, nói. Vĩnh Ninh công chúa làm, cố ý lưu hắn một cái tánh mạng, chậm rãi tra tấn. Triệu Kha cùng Văn Kỳ minh bạch, Vĩnh Ninh công chúa sợ hãi người này đã chết, chết quá dễ dàng, liền cố ý hoặc là đưa dược treo người này một hơi, làm người này không đến mức mất đi tính mạng. Chậm rãi tra tấn. Bất quá hắn thoạt nhìn còn rất thanh tỉnh. Triệu Kha nói, không dễ dàng, người bình thường bị thời gian dài như vậy tra tấn, đã sớm điên rồi, hoặc là tâm như cho tàn, hắn còn rất có sinh cơ. Chính là hiện tại không thể nói chuyện cũng không thể động, sách, nếu là chân không phế, thoạt nhìn nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Cách chương.